Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1010, bộ phận chân tướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh gật đầu, sóng mắt lưu truyền, nhìn thoáng qua vị Ngân La được coi là nhân vật truyền kỳ này. Nói, còn có một điểm đáng ngờ. Ta cho rằng điểm đáng ngờ, dụ bắt dân cư là từ năm Trinh Đức 26 bắt đầu. Đây là điều ngươi điều tra ra. Hứa Thất An trầm ngâm một chút. Cho dù lúc ấy tại vị là tiên đế, nhưng nguyên cảnh làm thái tử, hắn vẫn có năng lực ở trong hoàng cung. Âm thầm mở mật thất, Hoài Khánh chậm rãi lắc đầu. Điều ta muốn nói là, Bình Viễn Bá lúc đó còn rất trẻ tuổi. Phi thường trẻ tuổi, hắn đang ở giai đoạn hừng hực hướng về phía trước. Hắn âm thầm xây dựng tổ chức buôn người, làm hoạt động không thể ra ngoài ánh sáng cho phụ hoàng. Phương diện này, khẳng định sẽ có ích lợi giao dịch. Nhưng về sau phụ hoàng đăng cơ xưng đế, Bình Viễn Bá vẫn như cũ là Bình Viễn Bá. Mặc kệ là tước vị hay quan chức, đều chưa tiến thêm một bước. Mà cái này không phải Bình Viễn Bá không có dã tâm. Hắn vì thu hoạch quyền lực lớn hơn nữa, liên hợp lương đảng ám hại Bình Dương quận chúa, chính là chứng cớ tốt nhất. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Đổi ngươi là Bình Viễn Bá, ngươi cam tâm sao? Ngươi làm hoạt động không thể ra ngoài ánh sáng cho thái tử. Mà thái tử sau khi đăng cơ, ngươi vẫn như cũ dẫm trận tại chỗ hơn 20 năm. Trong phòng lâm vào tĩnh mịch, không khí lặng yên trở nên nặng nề. Tuy Lý Diệu Chân nghe cái hiểu cái không, chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng nàng cũng có thể ý thức được vụ án tựa như xuất hiện bước ngoặt. Hoài Khánh nói rất có đạo lý, mà Hứa Thất An cũng không phản đối. Hoài Khánh chủ động đánh vỡ yên lặng, hỏi, người ở chỗ long mạch dưới lòng đất có phát hiện gì? Hứa Thất An liền mang tình huống cứu Hằng Viễn nói ra. Cho nên, trên long mạch quả thật cất giấu một tồn tại đáng sợ. Nhưng, lại không phải đạo thủ địa tông. Lý Diệu Chân liếc Hoài Khánh, lại liếc Hứa Thất An. Vậy sẽ là ai? Hoài Khánh lắc đầu. Không, bây giờ còn chưa thể xác định người nọ không phải đạo thủ địa tông. Cho dù hồn đan không phải cho đạo thủ địa tông, cho dù Bình Viễn Bá nơi này tồn tại điểm đáng ngờ, chúng ta vẫn không thể khẳng định vị tồn tại kia trong long mạch không phải đạo thủ địa tông. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, dày mi tâm, nói, muốn xác nhận, thật ra cũng đơn giản. Hằng Viễn từng thấy tên kia, mà ta cùng Diệu Chân từng gặp Hắc Liên, mang bức họa vẽ ra, cho Hằng Viễn phân biệt là được. Lý Diệu Chân và Hoài Khánh mắt sáng lên, Hứa Thất An cùng Lý Diệu Chân đồng thời nói, ta không biết vẽ, đối với điều này, Hoài Khánh việc nhân đức không nhường ai. Ba người rời khỏi nội sảnh, vào phòng, Hứa Thất An ân cần đổ nước mài mực, trải ra tờ giấy. Đè lên cái chặn giấy bạch ngọc, Hoài Khánh một tay vén tay áo, một tay cầm bút, lơ lửng trên giấy, ngẩng đầu nhìn lướt qua Lý Diệu Chân cùng Hứa Thất An. Hắn bộ dạng thế nào? Hắn là mỹ nhân ngư một nửa người một nửa cá, không phải trái phải, cũng không phải trên dưới, có đầu có cả chim. Hứa Thất An miêu tả, mặt hơi gầy, cái mũi rất cao, ở dưới hắn miêu tả. Lý Diệu Chân bổ sung, Hoài Khánh liên tục vẽ 4-5 bức tranh, cuối cùng vẽ ra một lão già có 7-8 phần tương tự với đạo thủ địa tông. Được rồi, Hứa Thất An nắm lên tờ giấy, dùng tay, dùng khí cơ trưng khô nét mực, vừa mang bức họa cuộn lại, vừa thấp giọng nói, vẽ một tấm nữa, người kia ngươi hẳn là không xa lạ. Hoài Khánh im lặng một chút, trải ra tờ giấy, vẽ bức tranh thứ hai. Nhìn bóng người Hứa Thất An vội vàng rời khỏi, Lý Diệu Chân nhíu mày hỏi, người thứ hai ngươi vẽ là ai? Hoài Khánh không đáp, sắc mặt âm trầm mà ngưng trọng. Đông Thành, dưỡng sinh đường, Hằng Viễn thăm mỗi một vị lão nhân cùng đứa nhỏ, bao gồm đứa nhỏ đáng thương khoác da chó kia. Hắn trở lại phòng mình, bắt đầu thu thập đồ đạc, không nhiều, hai kiện tăng báo, mấy quyển kinh Phật mà thôi. Người xuất gia cô độc, hành lý chỉ 2-3 loại. Hắn không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Nguyên cảnh đế sớm hay muộn sẽ lại đến. tránh được mùng 1 không tránh được 15. Rời khỏi nơi này, chặt đứt liên hệ với người già và lũ trẻ, mới có thể bảo vệ bọn họ tốt hơn. Lão lại viên đứng ở cửa phòng, run rẩy, mặt đầy bi thương. Ta tạm thời sẽ không rời khỏi kinh thành. Tính đi Hứa phủ ở một thời gian, đã là có một nơi ẩn núp tương đối an toàn, đồng thời cũng có thể tăng cường lực lượng phòng vệ Hứa phủ. Sau vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, tình cảnh của hắn đã trở nên dị thường không ổn. Trong lúc đó, ta sẽ định kỳ về thăm. Hằng Viễn gấp tăng y, giọng điệu ôn hòa. Phương Diện Bạc không cần lo lắng. Hứa đại nhân là người thiện tâm, sẽ gánh vác chi tiêu của Dưỡng Sinh Đường. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Lão Lại Viên không ngừng gật đầu, thương cảm nói, đại sư, người phải cam đoan nha, không cần trở lại nữa. Chúng ta đều không hy vọng ngươi lại xảy ra chuyện. Hằng Viễn thu thập xong hành lý, lướt qua Lão Lại Viên, ra khỏi phòng. Trong sân, 8 lão nhân tóc bạc trắng, hoặc được đứa nhỏ đỡ, hoặc chống quải trượng, tập trung cùng một chỗ. 12 đứa nhỏ cũng đến đông đủ, trừ đứa nhỏ kia ở hậu viện đã không thể đi đường. Bọn nhỏ ngửa khuôn mặt coi như sạch sẽ, từng đôi mắt sáng đơn thuần, im lặng nhìn Hằng Viễn. Chúng ta đến tiễn đại sư một chút. Một vị lão nhân mở miệng nói, đi đi, đừng trở về nữa, người giúp chúng ta quá nhiều rồi, không thể liên lụy ngươi nữa. Bọn nhỏ rưng rưng không nói lời nào. Hằng Viễn lặng lẽ chắp tay, hành một lễ, khi lại ngẩng đầu, vừa vặn thấy Hứa Thất An từ cổng Dưỡng Sinh Đường tiến vào. Đi lại vội vàng, Hứa đại nhân, Hằng Viễn nghênh đón, vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc. Hằng Viễn đại sư, ngươi từng gặp vị tồn tại kia dưới lòng đất, đúng không? Thấy Hằng Viễn gật đầu, Hứa Thất An mở ra bức tranh Hắc Liên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Là hắn đúng không? Hằng Viễn tập trung phân biệt một lát, lắc đầu nói, không phải hắn, không phải hắn. Đúng rồi, Hằng Viễn cũng từng gặp Hắc Liên, hắn cũng từng tham dự tranh đoạt hạt sen ở Kiếm Châu. Nếu là Hắc Liên, lúc ấy ở dưới lòng đất, hắn nên chỉ ra rồi. Ta lại xem nhẹ chi tiết này. Cũng có khả năng là dung mạo phân thân kia khác với Hắc Liên đạo trưởng. Dù sao Kim Liên cùng Hắc Liên bề ngoài không giống nhau. Hứa Thất An rung tay, mang bức tranh Hắc Liên đốt cháy. Hắn mở ra bức tranh thứ hai Hoài Khánh vẽ, giọng điệu cổ quái hỏi, là hắn sao? Sắc mặt Hằng Viễn nhất thời ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi sao lại có bức tranh của hắn? Chính là người này, cái này, con ngươi Hứa Thất An lập tức phóng to. Không hiểu sao có loại cảm giác tóc gáy dựng đứng, lưng phát lạnh. Tiên đế, Hoài Khánh vẽ là tiên đế, vị tồn tại kia trong long mạch dưới lòng đất là tiên đế, cách chương.